Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 310, đây chính là nước Mỹ. Mỗi một người đàn ông đều hy vọng trước khi kết hôn tới một lần điên cuồng độc thân party. Ren cũng không ngoại lệ. Hắn thật sớm liền cho Trân Phàm gọi điện thoại. Hơn nữa để cho Trân Phàm chuẩn bị sẵn sàng. Đồng thời hắn còn mời những thứ khác một ít hồ bằng cẩu hữu. Dĩ nhiên người bên trong này Trân Phàm đều biết. Có hai cái vẫn là hắn ở bên trong đồng nghiệp. Mắc gọi điện thoại nói cho Trân Phàm. Hắn bằng máy bay đem ở trong vòng một tuần lấy gửi qua bưu điện phương thức gửi cho hắn. Cái này thì đồng nghĩa với. Trân Phàm có thể điều khiển máy bay xuất hành. Cứ việc hắn bây giờ còn chưa có máy bay cánh cố định. Còn như phi cơ trực thăng bằng. Có bằng máy bay cánh cố định. Kiểm tra đứng lên trở nên đơn giản nhiều. Cho nên Trân Phàm ngược lại trở nên không thể nào cấp. Hơn nữa nói cho Mark. Mình sẽ chậm lại một đoạn thời gian. Bởi vì là lúc này Peter lần nữa gọi điện thoại tới. Hắn có chút không kịp chờ đợi muốn đi Hawaii. Du lịch không phải mục đích chủ yếu. Mà cái loại đó thắng dêm cảm giác mới là để cho người hưởng thụ. Chúng ta còn có thể sử dụng hắn du thuyền. Peter ở trong điện thoại rất cười đắc ý. Trân, đây chính là nhất cơ hội tốt. Ta đã để cho Gary mang bội số lớn ống giòm. Chúng ta cũng không ai mang. Theo chúng ta ba người. Ta phải cùng Kristen. Trân Phàm không nhịn được than phiền. Người đem Kristen vững vàng khống chế được. Cho tới ta rất lâu đều không thể phụng bồi nàng vượt qua tuyệt vời thời gian. Đây đều là ngươi gây ra. Không được. Đợi thêm các loại. Dù sao các ngươi đánh cuộc là tùy thời có thể thực hiện. Chẳng lẽ ta không có nói cho ngươi sao? Trời. Trân. Kristen lại nhận một bộ hí. Là Hạo Vĩ Chu điện ảnh. Ngươi xem qua tốc độ sao? Chính là bộ này hàng loạt điện ảnh thứ 7 bộ. Đây là một tốt vô cùng cơ hội. Ta tin tưởng Kristen nhất định sẽ không bỏ qua. Nàng thông qua thử sức. Trời. Trân Phàm vỗ trán một cái. Xem ra Kristen cũng là một công tác cuồng. Lúc này mới ở nhà ở lại mấy ngày. Bây giờ lại có thể lại phải bắt đầu làm việc. Một bộ phim quay phim thời gian dài có thể 3-4 năm. Giống như vậy chế tác lớn. Đã tốt rồi muốn tốt hơn. Cộng thêm hậu kỳ chế tạo vậy đều cần đến một cái 2 năm trở lên thời gian. Đừng sầu mi khổ kiểm. Trân, ta nhưng mà nói với ngươi. Phụ nữ cũng sẽ dùng sự nghiệp thành công tới ở trước mặt đàn ông biểu hiện các nàng cảm giác tồn tại. Kristen cũng không ngoại lệ. Lời nói này vẫn có chút đạo lý. Nói cho cùng, thật ra thì Kristen cùng Sarah hai nàng đều là cùng một loại người. Nếu quả thật kết hôn, chỉ sợ vẫn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Không thể hiện được cái gì gia đình cảm thụ. Chớ nói chi là lập tức muốn đứa trẻ cái gì. Đây không phải là các nàng phong cách. Chậm, Peter, ta nhớ tốc độ hẳn là một bộ người đàn ông hí chứ. Tại sao còn muốn thêm nữ nhân vật chính mới đi vào? Hơn nữa, Jensen Walker không phải đã tai nạn xe cộ đã chết rồi sao? Làm khó lại gia nhập người mới. Trân Phàm chợt nhớ tới một chuyện. Đó chính là Jensen Walker điều khiển mình Ferrari xe thể thao thời điểm. Xảy ra tai nạn xe cộ bốc cháy bỏ mình. Vĩnh viễn đừng đánh giá thấp Hollywood soạn giả trí tưởng tượng. Bọn họ nhất định là nghĩ ra biện pháp giải quyết. Hơn nữa nam vai chính mới cộng thêm nữ nhân vật chính mới. Cũng không mất là một cái rất tốt hài hước. Peter vui vẻ cười to, chớ ngu. Trân, đi về hỏi hỏi Kristen thì biết. Được rồi, nếu quả thật là như vậy, ta đáp ứng ngươi. Tùy thời cung kính chờ đợi. Trân Phàm vừa nói ngay tại Peter tiếng cười vui trong cúp điện thoại. Rất hiển nhiên hắn cao hứng hết sức. Trân Phàm mấy ngày nay cũng lưu lại ở Kristen trong biệt thự. Hai người triền miên chung một chỗ. Rất dễ quên thời gian và rất nhiều sự việc. Trân Phàm cúp điện thoại thời điểm. Tâm tình có chút không tốt lắm. Ai không muốn bạn gái của mình thường phụng bồi mình. Dĩ nhiên. Trân Phàm trong lòng còn có một cái không muốn để cho người biết ngược lại. Ai không muốn bạn gái của mình. Ở mình muốn thời điểm ở chung với nhau. Liền chung một chỗ. không muốn thời điểm ở chung với nhau, liền mỗi người tách ra. Nói như vậy thật giống như quá phức tạp. Đơn giản một chút cho đòi tri thức tới vung tri thức đi. Đây mới là người đàn ông tuyệt vời đời người. Vừa có thể lấy hưởng thụ có bạn gái ấm áp tuyệt vời. Cũng có thể hưởng thụ tự do tự tại không có ràng buộc vương lão ngũ sinh hoạt. Bởi vì là chỉ có như vậy, mới có thể vừa ở bạn gái dưới tình huống. Còn có thể không chút kiêng kỵ cùng phụ nữ khác lêu lỗng. Không thể không nói, Chân Phàm loại ý nghĩ này, nói cho cùng cũng là núp ở ý nghĩ sâu trong nội tâm. Là cùng tuyệt đại đa số ý tưởng của nam nhân là không hẹn mà hợp. Người tu đạo, ai nói người tu đạo lại không thể thất tình lục dục. Người đẹp thành đoàn, dĩ nhiên, này chỉ có thể là ý tưởng. Đối với ai cũng không thể nói. Giống như là Peter như vậy. Ở trước mặt người khác áo quần bảnh bao, nghiêm trang đạo mạo. Một khi cùng một ít chí hứng thú tương đắc bạn tụ họp thời điểm, thì sẽ lộ ra nguyên hình. Đặc biệt là bọn họ cái này cái gọi là phát hiện đẹp hơn. Càng phóng đãng địa phương, cơ hữu đoàn, càng làm cho người phơi bày ra khỏa thân nguyên sinh thái. Kristen, chấm ngoặc kép, Chân Phàm ở kết thúc một lần cùng Kristen ban ngày tiên dâm được làm sau đó. Đem thân thể trần truồng Kristen ôm vào trong ngực. Mình ngồi ở phòng ăn trên ghế. Bọn họ mới vừa lấy một loại đặc thù phương thức ăn xong rồi một lần bữa ăn tối. Vì vậy toàn bộ nhà ăn tỏ ra bừa bãi không chịu nổi. Cái gì? Kristen rất thỏa mãn ôm Chân Phàm cổ. Cùng hắn tương đối mà coi. Người lại nhận một bộ phim. Chân Phàm thử mở miệng nói. Một nghe được lời này đề. Kristen nóng nảy. Nàng không tránh khỏi lần nữa đem Chân Phàm cổ câu càng chặt hơn. Vẻ mặt có chút bất an nói. Ngươi nghe ta nói. Chân, ta không phải cố ý phải gạt ngươi. Thật xin lỗi. Thân ái, ta đang phải nói cho ngươi chuyện này. Chấm ngoặc kép, ngày mai, hoặc là dài hơn một ít thời điểm. Chờ ngươi lúc rời đi. Chân Phàm giọng có chút không tốt lắm. Tại sao phải ta hỏi tới mới nói? Kristen, là bởi vì là chúng ta không có ăn ý sao? Vẫn là ta đã không đáng giá ngươi tín nhiệm. Thật xin lỗi, ta không phải là cố ý. Nhưng là, Chân, ta yêu ngươi, ta cũng không muốn rời đi ngươi. Nhưng là ta chính là không bỏ được. Ta còn trẻ, ta không muốn chỉ như vậy tầm thường nhạt nhẽo. Kristen mặt đầy áy náy, nhanh chóng hướng về phía Chân Phàm giải thích. Tha thứ ta. Nói tha thứ ta, được không? Đúng vậy, ta tha thứ ngươi. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Chân Phàm ngừng một chút. Kristen lòng đột nhiên nắm chặt. Nhưng là cái gì? Thượng đế, ngươi tốt nhất một lần nói ra. Tim ta không chịu được. Nhưng là ở ngươi mỗi lần làm ra quyết định trước. Ngươi phải trước hết để cho ta biết. Chân Phàm ôm nàng, nói rất chân thành. Đây là ta thấp nhất yêu cầu. Người có thể làm được không? Đúng vậy, ta có thể. Kristen hoan hô một tiếng. Sau đó giật mình, hai chân liền gác ở Chân Phàm eo ở giữa. Ta cũng biết, người mới vừa rồi hù dọa ta. Chân, người không thể như vậy. Cái này không công bình. Hù dọa ngươi. Chân Phàm cười to. Đúng vậy, đây chính là ta mục đích. Hai người vừa nói vừa nói vừa hôn đến một khối mà đi. Hoang đường ở trong biệt thự vượt qua một ngày. Ngày thứ hai, Kristen đi ngay đoàn làm phim báo danh đi. Bởi vì là đạo diễn gọi điện thoại tới. Nghe nói Peter mời ngươi. Ngươi cũng đi thật tốt buông lỏng một chút. Kristen lúc sắp đi, nhẹ nhàng cùng Chân Phàm hôn tạm biệt. Hawaii bãi biển biệt thự. Không nghĩ tới lần này Peter có thể thắng James. Thật tốt cùng hắn hưởng thụ Hawaii cuộc hành trình đi. Như vậy ngươi đối với ta oán niệm thì sẽ ít một chút. Ngươi không sợ ta bị bikini người đẹp câu đi. Ta biết ngươi sẽ không. Kristen tự tin cười một tiếng. Ta là cái vừa sẽ kiếm tiền. Lại dáng dấp xinh đẹp bạn gái. Hơn nữa, vẫn có thể thỏa mãn ngươi tất cả trên thân thể ảo tưởng. Không phải sao? Nói câu nói sau cùng thời điểm. Kristen hạ thấp giọng, ở Chân Phàm bên tai thổi khí. Ngươi đây là đang cám dỗ ta. Chân Phàm vỗ một cái mông của nàng bộ. Bất mãn kêu. Vậy có như thế nào? Kristen cười khanh khách đứng lên, sau đó chui vào xe hơi, đem một cái tay đưa ra cửa kính xe, giơ giơ lên, sau đó cho xe chạy, nghênh ngang mà đi. Rất hiển nhiên, lần này lại đem là một lần tương đối thời gian dài khác nhau. Trần Phàm nhìn Kristen rời đi, lúc này mới chậm rãi xoay người. Kristen đi, hắn cũng không muốn ở chỗ này nán lại. Hắn lại càng ngày càng không thích ứng một cái mang theo cuộc sống. Từ biệt thự đi ra, Trần Phàm trực tiếp liền trở về trong nhà mình. Hắn cho Peter trở về điện thoại. Khi nào thì đi? Trần Phàm hỏi. Cái gì? Peter bị Trần Phàm hỏi ngây ngẩn. Sau đó rất nhanh liền kịp phản ứng. Vui vẻ cười to. Người muốn thời gian lúc nào? Liền thời gian lúc nào? Nếu như ta muốn mà nói. Ngày mai. Chúng ta ngày mai sẽ đi Hawaii. Trời giết. Robert. Đây là ta một phần. Người ở xe mình ở trên. Chấm ngoặc kép. Người đang cùng ai nói lời? Robert. Trần Phàm đã hiểu. Trong điện thoại đi ra hai người tào tiếng huyên náo. Các ngươi nhất định là bởi vì cây gai sự việc. Chia của không đều. Đúng vậy. Ngươi lại đã đoán đúng. Vậy thằng đáng chết. Lại đem ta phần kia cầm đi. Peter hùng hùng hổ hổ. Trần. Nhanh lên một chút tới. Chúng ta nơi này có thượng hạng cây gai. Bang Colorado tới hàng. Đặc biệt thuần khiết. Trời. Các ngươi đi bán ma túy. Trần Phàm không nhịn được kêu một tiếng. Bán ma túy? Không, không, không. Trên thực tế cái này không kêu bán ma túy. Peter cười hắc hắc. Người không biết sao? Ở bang Colorado tiệm thuốc, người có thể quang minh chánh đại mua được rất thuần chánh cây gai. Lại qua không được bao lâu, Washington cũng biết mua được. Ta đang suy nghĩ, có phải hay không thuyết phục bản xứ những nghị viên kia? Để cho bang California cũng để cho cây gai hợp pháp hóa. Cây gai hợp pháp hóa. Trần Phàm không nhịn được ngây ngẩn. Sau đó nói một câu. Thật là một đất nước tự do. Chỉ mong Thượng Đế có thể tha thứ các ngươi những thứ này bị thuốc mê người. Đúng, người anh em. Đây chính là nước Mỹ. Người có thể ở chỗ này tìm được bất kỳ người muốn tìm được đồ. Tốt nhất điện ảnh. Bết bát nhất tổng thống. Dĩ nhiên còn có di nữ, ma túy cùng người Ả Rập. Bây giờ tới sao? Peter hướng về phía Trần Phàm hô to kêu to. Nơi này có ma túy. Nếu như ngươi muốn, còn có một cái phấn khởi loại ngựa người đàn ông. Không, loại ngựa người đàn ông để lại cho ngươi. Tạm biệt, Trần Phàm vừa nói liền cúp điện thoại. Hắn cũng không muốn cùng cái này hút cỏ khốn kiếp nói chuyện vớ vẩn. Sao Dung Kiều? Thuốc The Stallion Man https://www.fictiondb.com/covers/15532171217.jpg/converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp dựa. Vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.